Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1240, chương 1238 quá bình thường năng lực. Cầu nguyệt phiếu, kỳ thật, Shinyuji Kurono muốn cho Rama tới rèn luyện Stella cùng Ikki, nguyên nhân không hề chỉ là Saikyo Nene nói như vậy. Mắt thấy Rama cũng không có bị thuyết phục, như trước vẫn là một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Shinyuji Kurono lần nữa hít một hơi khói, trầm ngâm một chút về sau, như thế lên tiếng, người cảm thấy Stella, Vermilion như thế nào đây? Lorelive, Shinyuji Kurono liền không có bất kỳ cái gì lý do đột nhiên hỏi ra như thế một vấn đề. Cái này khiến Rama hơi ngẩn ra. Ngay sau đó, tiền đồ vô lượng, Rama không chút nghĩ ngợi nhân tiện nói ra ý nghĩ của mình. Đúng thế, tiền đồ vô lượng, Stella tiền đồ là phi thường đáng để mong chờ. Tin tưởng, người khác cũng tuyệt đối là nghĩ như vậy. Dù sao, ma lực là dùng tới quán triệt vận mệnh lực lượng. Ma lực càng mạnh, đại biểu người này trời sinh vận mệnh cũng càng nặng. Đối thế giới có thể sinh ra lực ảnh hưởng cũng đã định trước càng lớn. Shinyuji Kurono chỉnh, trọng lên tiếng, có được mạnh mẽ ma lực. Vậy liền mang ý nghĩa tương lai tất nhiên sẽ cho cái tinh cầu này tạo thành to lớn ảnh hưởng. Dù cho này phần ảnh hưởng không nhất định chính là tốt. Nhưng Stella, Vermilion làm có được tối cường ma lực cá thể. Hắn tương lai nhất định không tầm thường. Này lúc trước cũng đã nói qua, chỉ cần là có được mạnh mẽ ma lực người, mặc kệ là tốt là xấu, đều sẽ trong lịch sử lưu lại đầy đủ dấu chân, hoặc là trở thành đại anh hùng, hoặc là trở thành đại ác nhân, mà giống Stella như vậy, có được không ai bằng ma lực tồn tại, tương lai mặc kệ là trở thành đại anh hùng vẫn là đại ác nhân, khả năng đủ đối cái tinh cầu này tạo thành lực ảnh hưởng. Đều đã định trước so trong lịch sử bất cứ người nào đều mạnh. Đây cũng là Rama biết bình giá Stella tiền đồ vô lượng lý do. Dù như thế nào, Stella tương lai đều là bất phàm. Điểm ấy là có thể khẳng định. Chỉ là, rõ ràng có được trọng đại như thế vận mệnh. Nàng năng lực lại là có thể thao túng hỏa dạng này tự nhiên can thiệp hệ. Ngươi không cảm thấy... năng lực này dù sao cũng hơi quá bình phàm sao? Shinyuji Kurono lời nói, nhường Rama đôi mắt hơi hơi lấp lóe, trầm mặc lại, Shinyuji Kurono ý tứ kỳ thật rất đơn giản. Thao túng lửa năng lực mặc dù không tệ, có thể kiểm tra lo đến Stella, Vermilion tương lai cần mang vận mệnh trọng lượng. Nói thật, năng lực này cuối cùng vẫn là có chút không quá thu hút. Shinyuji Kurono giống như là nói một, mình nói ra lời ấy, cân nhắc đến vị công chúa kia điện hạ ma lực, coi như nàng có được càng thêm cường đại, hiếm hoi năng lực, nên đều chẳng có gì lạ mới đúng chứ. Này có lẽ vẻn vẹn Shinyuji Kurono tự cho là đúng ý nghĩ mà thôi. Ít nhất, Saikyo Nene tựa hồ cũng không có nghĩ như vậy, nghe được Shinyuji Kurono lời giải thích về sau. Trên mặt hoặc nhiều hoặc ít biểu hiện ra một chút kinh ngạc. Nhưng lại vì đó trầm tư, nghĩ đến, đi qua còn từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới vấn đề này a. Bao quát Shinyuji Kurono, trước đó hẳn là cũng không có nghĩ qua vấn đề này mới đúng. Có thể là, lần trước, các người tại đây bên trong một quyết thắng thua thời điểm. Ta rõ ràng thấy được, Lorelei. Shinyuji Kurono nhìn chăm chú hướng về phía Rama, trên mặt nổi lên một cái nụ cười, thấy ngươi tại Vermilion toàn lực công kích ngươi cái kia trong nháy mắt. Lộ ra một cái biểu lộ, biểu tình gì đâu, rất đơn giản, kinh ngạc, Shinyuji Kurono chăm chú nhìn chằm chằm Rama, nói như thế, lúc ấy, tại đã nhận lấy Vermilion một kích toàn lực về sau. Người thật sự có như vậy trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Theo lúc kia bắt đầu, Shinyuji Kurono mới có hơi hoài nghi Stella năng lực. Có bí mật gì? Bí mật này không chỉ có là người khác mà thôi. Rất có thể liền Stella chính mình cũng không biết. Nhưng mà Rama lại là trong khoảnh khắc đó bên trong phát hiện bí mật này. Ta nói không sai chứ? Shinji Kurono cực kỳ chắc chắn nói như vậy. Rama vẫn như cũ vì đó trầm mặc, mãi đến một hồi về sau mới đầu hàng, giống như nhún vai. Nhãn lực của ngươi thật đúng là tốt. Quản lý trưởng Rama thừa nhận chuyện này không sai. Lần thứ nhất cùng Stella tại đây bên trong một quyết thắng thua thời điểm, thấy Stella sử dụng ra năng lực của mình, ngay lúc đó Rama hoàn toàn chính xác có như vậy trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì Rama phát hiện Stella năng lực đúng là ẩn giấu đi một cái bí mật kinh người. Bí mật này đoán chừng cũng chỉ có Rama mới có thể phát hiện. Ngoại trừ Rama bên ngoài, trong thế giới này chỉ sợ không có người thứ hai có thể phát hiện điểm này. Chỉ có thể chờ đợi Stella chính mình chậm rãi phát hiện, cũng đem bày ra, thế nhân mới có thể có biết vị công chúa điện hạ này đến tột cùng có được sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Mà Shinji Kurono liền phát hiện ngay lúc đó Rama dị thường. Bởi vậy, Shinji Kurono mới có thể nghĩ ủy thác Rama, nhường Rama rèn luyện Stella. Mặc dù không biết thực lực chân chính của ngươi vì sao, nhưng chỉ bằng vào ngươi có thể phát hiện Vermilion bí mật, ngươi liền có năng lực trợ giúp nàng khai quật tự thân lực lượng chân chính. Shinji Kurono nói ra chính mình ủy thác Rama chân chính lý do. Đến mức Kurogane, ta tin tưởng ngươi cũng có thể đến giúp hắn a. Có dám ở đây? Shinji Kurono mới muốn đem Ikki cùng Stella tương lai giao cho Rama. Ngài thật đúng là để mắt ta à? Rama nhếch miệng, nhưng không có gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Dù sao, dùng Rama hiện tại năng lực thu hai cái đệ tử, cái kia là vô cùng sự tình đơn giản. Luận thực lực, Rama trong cái thế giới này đã không người có thể địch. Luận tri thức, Rama trong đầu ma đạo tri thức càng là đã có thể xưng vô cùng vô tận. Thủ đoạn, kỹ thuật, tư cách, năng lực, Rama toàn diện không thiếu. Hơn nữa đối với Ikki cùng Stella, Rama hoàn toàn chính xác có dẫn dắt bọn hắn trưởng thành lực lượng. Muốn nói tiện tay mà thôi, này cũng xác thực xem như tiện tay mà thôi. Ít nhất Shinji Kurono một tay bang Rama làm đảm đương, khiến cho hắn thuận lợi nhập học, nhưng không có coi đây là điều kiện bức bách Rama tham gia Seven Star Sword Art Festival. Cách làm vẫn là để Rama rất có hảo cảm. Đã như vậy, đối với Shinji Kurono ủy thác, Rama cũng liền không nghĩ không có tình người đi cự tuyệt. Lại nói, Kurogane cùng công chúa điện hạ đích thật là khó được hạt giống tốt. Đã trải qua thời gian 10 năm không ngừng lang thang cùng ma luyện về sau, Rama đã thời gian dần trôi qua thoát ly đi qua loại kia phong bế thức bản thân tu hành tâm thái. Ngược lại có điểm giống Skatat như vậy, sinh ra vi nhân sư biểu lòng yêu tài trưởng giả tinh thần. Cho nên thấy Ikki cùng Stella cũng đều vì mục tiêu của mình đang cố gắng tinh tiến chính mình, Rama khó tránh khỏi có chút nhớ nhung giúp đỡ một thanh. Đây cũng là Rama nhân sinh lịch duyệt cùng với tinh thần dần dần thành thục biểu hiện một trong. Thế nào, ngươi có thể tiếp nhận sao? Shinji Kurono lần nữa tiến hành hỏi thăm, nhường thiếp thân nhìn một chút ngươi anh tuấn một mặt chứ. Saikyo Nene thì là có chút cà lơ, phất phơ dáng vẻ. Rama liền nhìn xem đây đối với đủ loại trên ý nghĩa đều có chút bất phàm hợp tác. Đón hai người ánh mắt, sờ lên cái mũi của mình. Được, sau cùng, Rama đáp ứng xuống, hồi tưởng lại tại phòng quản lý trưởng bên trong phát sinh sự tình. Rama liền cào nổi lên đầu, nếu đều đã tiếp xuống, vậy thì tìm cái thời gian cùng Kurogane cùng với công chúa điện hạ thật tốt nói chuyện đi. Mang theo ý nghĩ như vậy, Rama hướng chính mình túc xá hướng đi mà đi. Rất nhanh, Rama về tới đệ nhất học sinh ký túc xá, đi tới 405 thất. Ngay tại Rama chuẩn bị mở cửa lúc, hắn phát hiện có chút dị thường. Trong phòng, dị dạng thanh âm cùng với dị dạng động tĩnh truyền ra. Liền cửa phòng đều là khép mà thôi, cũng không có đóng lại. Chuyện gì xảy ra? Rama hồ nghi lấy đẩy cửa ra. Tiếp theo trong nháy mắt, xuất hiện tại hắn cảnh tượng trước mắt, khiến cho đến Rama tại chỗ cứng tại như thế. Rốt cuộc không thể động đậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.